Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 152, Linh Bảo Tỉnh Pháp Lực. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Giáo chư tiên có chút hai mặt nhìn nhau, nhìn trong sân Thái Ức chân nhân, yên lặng một hồi. Biết rõ sẽ mặt mày xám xịt bị thua, còn có thể dứt khoát lên sân khấu cũng là cần rất lớn nghị lực. Từng cái đến đây đi. Một vị tiệt giáo đệ tử thở dài một tiếng nói rằng, bạch, chờ một vị tiệt giáo đệ tử mới vừa vào tràng. Phía chân trời một đạo độn quang nhưng là cấp tốc bay tới. Trong chớp mắt tức đến, rơi xuống, ầm. Nhưng chính vào lúc này, một bóng người phịch một tiếng từ trong sân té ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhưng là vị kia vừa ra trận tiệt giáo đệ tử. Độn quang tản đi, lộ ra bên trong bóng người một thân xích diễm bốc lên đại hồng đạo bào, khiến người ta rất nhớ cảm giác thân ở liệt diễm bên trong giống như vậy, mang đến rực cháy. Chuyện gì xảy ra? La Tuyên cau mày mở miệng hỏi. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời đại hỷ, trong lòng có chút sức lực. Đến rồi một vị đệ tử nhập thất, nhưng là để bọn họ sức lực gia tăng rồi rất nhiều. Sư huynh, chư tiên dồn dập tiến lên đơn giản đem quá trình nói một lần. La Tuyên nghe xong cau mày, nhìn một chút vị kia vừa ngã ra bị thua tiệt giáo đệ tử, trầm giọng nói rằng, ra tay như vậy trùng, thật nặng lệ khí. Yên tâm, nếu ta đến rồi, này Thái Ức chân nhân liền do ta tới đối phó. La Tuyên mở miệng nói rằng, để rất nhiều đệ tử nhất thời an lòng. Trong sân, Thái Ức chân nhân thần thông kinh thiên, tuy rằng không có cái gì linh bảo, tay không vật dư thừa, nhưng một thức thức Ngọc Thanh Tiên Pháp nhưng là kinh thiên động địa. Bên kia mới vừa lên một vị Phật giáo đệ tử, không có mấy cái hô hấp, vị kia Phật giáo đệ tử liền bị hắn một đạo tiên quang đánh bay ra ngoài, nhanh chóng bị thua. Lần này Di Lặc Phật cũng là có chút ngồi không vững. Sau lưng hắn vẹn vẹn chỉ còn dư lại hai vị Phật giáo đệ tử không có ra tay rồi. Có thể thấy được hắn quấn bách. Phật giáo đệ tử cùng siêu giáo, tiệt giáo so với có thể lấy ra tay, xác thực chênh lệch rất nhiều. Bất quá Di Lặc Phật đạo tâm nhưng là rất trầm mùng, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Dù sao cái này lúc trước hắn đưa ra loại này đấu pháp chương trình thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Cho dù là cứng rắn như đại thế đến, vững vàng như bất động Phật, giờ khắc này nhìn Phật giáo quấn bách, bất đắc dĩ, cũng là có chút trong lòng đau thương. Ánh mắt lạc tịch, không phải bọn họ không đủ cường. Không sao, nhân tộc ngũ đế lúc này bất quá một người trong đó, công đức nhiều chính là. Di Lặc Phật nhìn thấy mọi người như vậy, mở miệng an ủi nói rằng, huống hồ, ta Phật giáo, mọi người lên. Nói Di Lặc Phật vị này hậu thế Phật giáo vị lai Phật ánh mắt sáng quắc, kiên quyết không rời, cả người tràn ngập phong thái. Để bộ bấm hắn giờ khắc này cũng là có chút vĩ đại, như núi lớn đứng lặng đương đại. Trở lại Thái Ức chân nhân ở đây bên trong cũng không có luân phiên đại thắng ngạo khí, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nhưng ngay cả như vậy, tiệt giáo chư tiên cũng là oán giận không ngớt. Này Thái Ức chân nhân đối với tiệt giáo đệ tử ra tay nhưng là không có chút nào lưu tình. Phật giáo bên kia khả năng còn sẽ không quá đáng, nhưng tiệt giáo đệ tử nhưng hoàn toàn là trọng thương mà về. Ta tới, ta ngược lại muốn xem cái này Thái Ức chân nhân, từ khi bị Sơn Thủy sư huyên giáo huấn sau khi, có cái gì tiến bộ? La Tuyên nói rằng, có thể nói tới đến La Tuyên cái này diễm trung tiên đạo hạnh không có Thái Ức chân nhân thâm hậu. Nhưng trước mắt Thái Ức chân nhân nhưng cũng không phải hậu thế vì kia đạo hạnh cường tuyệt. thần thông quảng đại Thái Ức Chân Nhân, hậu thế Thái Ức Chân Nhân. Ở Xiêm giáo rất nhiều trong các đệ tử tuyệt đối là nằm ở thượng đẳng. Bất luận tâm trí vẫn là đạo hạnh thần thông đều là dị thường đặc sắc. Nhưng bây giờ Thái Ức Chân Nhân nhưng là luôn phiên bị Đinh Nhạc trọng thương, một thân linh bảo bị đoạt, giữ nhà bảo bối Cửu Long thần hỏa cháo càng là trước tiên bị dỡ xuống, sau lại phế bỏ, cho tới để hắn liền cái tiện tay linh bảo đều không có. Vì lẽ đó, bây giờ Thái Ức Chân Nhân có lẽ sẽ so với La Tuyên đạo hạnh cao chút, nhưng nếu như thật bắt đầu đấu pháp, thắng bại vẫn đúng là khó nói. Đến giờ khắc này, công đức cái gì hay là đã không phải có vẻ trọng yếu như vậy. Bây giờ chư người quan tâm chính là không thể rơi xuống chính mình giáo môn mặt mũi, không phải vậy làm sao trở về núi đối mặt trong giáo sư huyên đệ. Tiên nhân cũng là người, trừ phi chém ra tam thi, không phải vậy thánh nhân cũng mang một người tự, cũng có thai nổ đau thương, cũng có lôi đình cơn giận sẽ hạ xuống. Tiệt giáo La Tuyên, La Tuyên đi vào trong sân, nhìn Thái Ức Chân Nhân ánh mắt hết sức không quen. Ra tay đi. Thái Ức Chân Nhân thản nhiên nói, La Tuyên tên tuổi cũng không lớn bao nhiêu, cũng không có đặc biệt gì chiến tích. Tuy nói tiệt giáo nhập thất tên tuổi hơi lớn, nhưng Thái Ức Chân Nhân nhưng là chỉ quan tâm như vậy rất ít mấy vị. Còn cái khác, có tiếng sao? Ha ha, quả nhiên tự đại, ngông cuồng hạng người. La Tuyên cười lạnh một tiếng, phất tay vừa nhấc, một thanh lấp lóe ánh lửa, chập chờn yên khí bảo kiếm bắn nhanh ra như điện, chém qua đi. Chỉ bằng những này hạ đẳng linh bảo, đã nghĩ cùng ta đánh nhau? Thái Ức Chân Nhân mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn không muốn nhiều trì hoãn, e sợ đợi lát nữa lại có tiệt giáo đệ tử tới rồi. Đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng kết thúc trận này đấu pháp tốt. Nghĩ, thân hình hắn hơi động, trong tay quấn quanh Ngọc Thanh Thần Lôi, một trường vỗ ra, nhất thời vỗ vào Phi Yên kiếm thân kiếm chỗ, để Phi Yên kiếm không khỏi chấn động, lệch khỏi đi ra ngoài, suýt chút nữa rơi xuống. Khẩn đón lấy, Thái Ức Chân Nhân một bước bước ra, dựa vào tiến lên, bàn tay lớn hơi động, rừng rực Ngọc Thanh Tiên Quang nhất thời dâng lên mà ra, dường như sông lớn chảy trồm, bao phủ hướng về La Tuyên. Nhưng La Tuyên cũng không có hy vọng một cách Phi Yên kiếm liền có thể đối phó Thái Ức Chân Nhân. Dù sao chỉ là nghe Đinh Nhạc thường xuyên nói tới Thái Ức Chân Nhân làm sao liền có thể làm cho La Tuyên nghiêm túc đối phó. La Tuyên linh bảo cũng không ít, nhưng cũng đều là một ít hạ phẩm linh bảo, cũng chỉ có một cái Ngũ Long Luân vẫn tính tuyệt vời, không thể so trung phẩm linh bảo kém bao nhiêu. Một cái bảo ấm bay lên, ánh lửa ngút trời, chỉ nghe từng tiếng sắc bén gọi trong tiếng, cái này bảo ấm bên trong liền bay ra một đạo màu đỏ thắm dòng lũ, bao phủ mà ra. Mà đỏ đậm dòng lũ bên trong phát sinh chính là cái kia từng tiếng tiếng kêu chói tai, Vạn Nha Hồ. Ầm một tiếng vang lớn, đạo kia dòng lũ tản ra, hóa thành hơn mấy trăm ngàn chỉ hỏa nha, từng cái hơn trượng to nhỏ, ngọn lửa hừng hực quấn quanh người, che kín bầu trời giống như hướng về Thái Ức Chân Nhân phóng đi. Khẩn đón lấy, cũng không gặp La Tuyên có động tác gì. Trong sân trong phạm vi năm dặm, đột nhiên dâng lên một đám mây chi khí, lăn lộn không thôi, càng ngày càng nhiều, một mảnh rực rỡ màu sắc, trong chớp mắt liền tràn ngập một mảnh, nhẫn chìm trong sân. Để chàng ở ngoài mọi người cho dù sử dụng một ít thần thông dò xét cũng là không được kỳ môn. Vạn dặm lên mây khói, hống. Trong sân, mây khói bên trong, có 5 con rồng lửa bơi lội, dài đến hơn trăm trượng, lắc đầu quấy đuôi, đi vào mây khói bên trong. Ngũ Long Luân, cuối cùng một phương sáng sủa bảo ấm bay lên, đứng ở giữa trời, dường như đại Nhật Bản, quang mang vô lượng, rừng rực cực kỳ, chói mắt một mảnh. Đây là chiếu thiên ấm. Bất quá trong trước mắt, La Tuyên liền đem mình linh bảo liền từng cách vung ra. Tuy rằng đều là hạ phẩm linh bảo, nhưng chính là thái ấp chân nhân cũng không thể không nhìn tiên thiên. Hạ phẩm cũng không được. Nhất thời thái ấp chân nhân bị mây khói nhấn chìm, năm long quấn quanh người, phi yên kiếm tập kích. Ngọc Thanh tiên pháp thì lại làm sao? Xem ngươi có bao nhiêu pháp lực tiêu xài. La Tuyên lạnh cười nói, pháp lực phất lên thôi thúc chính mình linh bảo, vây giết thái ớt chân nhân. Này linh bảo nhất là đột xuất chỗ tốt chính là so với thần thông tiên pháp cái gì tỉnh pháp lực. Vì lẽ đó, hắn bính lên.